Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 71, tuyệt cảnh. Tần Phong ngồi xếp bằng, từng sợi gió đang chung quanh gào thét lên, khi thì hội tụ thành gió lớn. Cái này gió lớn khiến không gian càng thêm vặn vẹo, thời gian không ít xuất hiện rối loạn tiết điểm. Từng ngày đi qua, Liễu Như Phi, Điền Điềm bọn người chạy đến rồi. Các nàng là vì Tần Phong hộ pháp, tu hành thời điểm gặp được nhỏ quấy rối, có thể chống cự bên ngoài. Đồng thời Tần Phong cũng là đang bảo vệ bọn họ, đề phòng vạn nhất Mộ Dung Diêm chờ cường đại nô bộc từ Bắc Hàn thần điện bên trong giết ra. Nhưng trên thực tế, mặc dù người tu hành ở tu hành quá trình bên trong kiêng kỵ nhất quấy rầy, nhưng căn bản không có cái nào dị thú dám tìm chết đi ra gây Tần Phong. Thời gian trôi qua lâu rồi, kia chút trong chiến trận vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm chờ cũng có chút nóng lòng khó nhịn. Tên nhân loại này làm sao chả không ra tay, vào lúc này vậy mà còn có rảnh rỗi tu luyện. Vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm tâm bên trong từng cái cũng có chút hốt hoảng. Tần Phong càng nhạt định, bọn chúng càng hoảng. Cũng không phải là bọn chúng yếu, mà là trước đó Tần Phong thủ đoạn thật đáng sợ. Chư vị, chúng ta cái này chiến trận có thể ngăn trở kia người áo xanh loại sao? Trước đó chiến trận cũng là cấp cao nhất, nhưng bị hắn tùy tiện liền đánh bại rồi. Chúng ta cái này chiến trận mặc dù tạo thành dị thú càng nhiều, uy lực giống như cũng rất lớn, nhưng ở trước mặt hắn nói không chừng còn là sẽ bị dễ như trở bàn tay phá giải. Kia chúng ta coi như thảm rồi. Có dị thú lo lắng, yên tâm đi, đây chính là chủ phòng ngự cùng khốn địch. Coi như giết không chết hắn, cũng có thể vây khốn hắn, bảo trụ chúng ta. Nhưng vạn nhất hắn thực lực rất mạnh, có thể cưỡng ép phá mất đâu. Tốt rồi, đều lúc này rồi, nói những này còn có làm gì dùng. Chúng ta hoặc là chiến thắng, hoặc là chiến bại bỏ mình. Không được chọn, lùi bước, ba vị thủ lĩnh cũng sẽ giết rồi chúng ta. Loại ngày này đối những này thánh cảnh dị thú nhóm là dày vò, đối ở Bắc Hàn thần điện Mộ Dung Diêm, Đạm Thai, Diêm Dung cũng là dày vò. Tần Phong lại hoàn toàn một lòng về việc tu hành. Lần này hắn thời gian tu hành phi thường lâu, trọn vẹn tiếp tục rồi hơn một năm. Oanh, kia chút chỉ có thể một mực ở chờ đợi vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm. Đột nhiên phát hiện có một ngày, kia ngồi xếp bằng người áo xanh loại chung quanh đột nhiên tiếng oanh minh vang lớn. Đạo đạo kiếm mang đột nhiên bắn phá bốn phương tám hướng. Những này kiếm mang trở nên vặn vẹo, trở nên phân đoạn, trở nên kỳ quái, liên đới lấy, kia toàn bộ thiên địa đều vặn vẹo rối loạn, uy thế ngạc nhiên mà mãnh liệt. Ở những này thánh cảnh dị thú nhóm khẩn trương chú ý bên dưới, kia một thân áo xanh nhân loại trẻ tuổi rốt cục mở mắt ra. Thời không kiếm đạo, Tần Phong như có điều suy nghĩ. Đi qua hơn một năm tu hành, Tần Phong vậy cảm giác mình thời không kiếm đạo đến rồi một loại bình cảnh. Loại này bình cảnh nếu như cần nhờ tĩnh tu cưỡng ép đi ngộ, chỉ sợ không biết rõ muốn ngộ bao lâu. Chỉ có đốn ngộ, mà đốn ngộ liền không thể cưỡng cầu rồi. Khả năng trong nháy mắt liền đốn ngộ rồi, khả năng trăm năm đều không thể rõ ràng. Mặc dù khoảng cách đại thành còn không nhỏ đường, nhưng bây giờ cũng đủ mạnh rồi. Tần Phong thầm nói, hắn đứng dậy, nhìn phía xa liên miên to lớn dị thú chiến trận. Toàn bộ chiến trận lít nha lít nhít ẩn ẩn có lấy trận pháp huyền diệu. Tần Phong nhưng cũng không sợ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, vẫn là muốn cẩn thận đề phòng, không thể chủ quan, vậy không nên tới gần kia dị thú chiến trận. Quay đầu về Liễu Như Phi, Điền Điềm bọn người bàn giao rồi một câu. Tần Phong đưa tay keng một tiếng rút ra kiếm gãy, nắm lấy kiếm cứ như vậy hướng đi rồi xa xa dị thú chiến trận. Đến rồi, đến rồi, hắn đến rồi, kia nhân loại đến rồi, nhanh, đều cẩn thận chuẩn bị. đợi chút nữa thừa dịp hắn bị chiến trận vây khốn lúc tận lực nắm lấy cơ hội công kích. Một khi chiến trận phá rồi, chúng ta liền xong rồi. Hắn phá trận khẳng định phải thời gian, mau chóng mài chết hắn, giết rồi hắn. Những này vùng biển thánh cảnh dị thú từng cái nhìn lấy tay kia nắm lấy một thanh kiếm đi tới người áo xanh loại, phảng phất nhìn lấy một cái đáng sợ lớn ma thần. Chỉ có mượn nhờ cái này cường đại dị thú chiến trận mới có lòng tin đối mặt. Tần Phong dạo bước tiến lên, kiếm đạo uy năng vậy hoàn toàn phóng thích ra đến, bao phủ hướng về phía trước. Rất nhanh liền đem kia toàn bộ to lớn dị thú chiến trận đều hoàn toàn bao phủ. Toàn bộ dị thú chiến trận chính là tự thành một thể. Vẻn vẹn dựa vào Tần Phong kiếm đạo uy năng lại là căn bản là không có cách dung chuyển. Mà dị thú chiến trận trầm mặc như trước, không có bộc phát ra mảy may uy năng. Song phương trong lúc nhất thời đều quỷ dị bình tĩnh làm người ta ngạt thở. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng có gì chỗ lợi hại. Tần Phong thân hình đột nhiên động rồi, hóa thành một đạo ảnh ảo liền trực tiếp nhào về phía rồi trong đó một đầu hắn cho rằng là chỗ mấu. Chốt địa phương, oanh, làm Tần Phong xông vào toàn bộ dị thú chiến trận phạm vi nháy mắt. Tức khắc đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, cuồn cuộn uy năng hoàn toàn bộc phát. Cảnh tượng trước mắt lập tức trở nên một mảnh mênh mông. Mênh mông không gian, vẻn vẹn Tần Phong một người một mình phi hành trong đó. Hô, ở mênh mông không gian bên trong nháy mắt cao tốc bay rồi hơn 100 dặm khoảng cách. Nhưng chung quanh vẫn như cũ một mảnh mênh mông. Làm sao bay tới bay lui? Ta tựa hồ một mực ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Tần Phong phóng thích ra kiếm đạo uy năng. Vô tận ánh kiếm tràn ngập ra, lại vẻn vẹn chỉ có thể bao phủ chung quanh 10 dặm phạm vi. Nhận vô hình trở ngại, không cách nào lại tiếp tục khuếch trương. Hắn linh thức đồng dạng bị áp chế, chỉ có thể tỏa ra đồng dạng lớn nhỏ khu vực. Tốt một cái dị thú chiến trận, có thể độc thành một thời không? Tần Phong suy tư, lấy hắn thời không kiếm đạo thành tựu. Ẩn ẩn có thể phát hiện chút thời không ba động dấu vết. Lại đi, phá giải, còn kém xa lắm. Nơi này đã tự thành một thời không? Chính mình liền bị vây ở cái này một thời không nội bộ. Căn bản ra không được. Như thế cường đại dị thú chiến trận, lực công kích không mạnh, lại là đem tù khốn thủ đoạn đạt tới rồi cực hạn. Đây là muốn cầm tù ta ha? Tần Phong lắc đầu cười lấy. Hách Lý An kia chút nô bộc nếu quả như thật muốn cầm tù ta, đem ta vây ở thần điện không gian, ta vậy mãi mãi trốn không thoát. Mộ Dung Diêm bọn người muốn tù khốn Tần Phong, hoàn toàn chính xác có là biện pháp. Thậm chí nếu như bọn họ không muốn gây Tần Phong, đừng để Tần Phong tiến đến, Tần Phong vậy mãi mãi phá không được Bắc Hàn thần điện vòng bảo hộ. Nhưng bọn họ cố ý đem Tần Phong bao quát tiến đến rồi. Hiển nhiên, bọn họ muốn giết Tần Phong. Tần Phong ánh mắt chuyển hướng nơi xa một bên. Hắn phát hiện nơi đó thời không xuất hiện rồi chút biến hóa. Oanh, một đạo nồng đậm màu đen ánh sao từ đằng xa một điểm bắn ra. Mang theo nồng đậm tà ác chi ý. Phảng phất vô tận tội ác ẩn chứa trong đó. Lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ trực tiếp tập kích hướng Tần Phong. Tần Phong vậy cảm giác được cái này một đạo màu đen ánh sao bên trong ẩn hàm uy hiếp. Nếu như chính diện ứng đối, nhất định phải ra đem hết toàn lực mới có thể ngăn ở. Cái này màu đen ánh sao quá nhanh rồi. Tần Phong thân hình khẽ động, một tiếng ầm vang rung động, mang theo thời không vặn vẹo. Phía sau hắn càng là hiện ra rồi cuồn cuộn vặn vẹo không gian. Cơ hồ trong nháy mắt liền tránh ra rồi kia một đạo màu đen ánh sao. Màu đen ánh sao từ Tần Phong bên cạnh thân vừa bay mà qua. Bay về phía nơi xa. Về sau biến mất ở rồi cái này một mảnh thời không ở giữa. Siêu, Tần Phong lao thẳng về phía màu đen ánh sao đầu nguồn. cũng là trước đó thời không phát sinh biến hóa địa phương. Nơi đó thời không đã từng mở ra. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy lao thẳng tới nơi đó. Nhưng bay đến nửa đường hắn liền ngừng lại rồi. Bởi vì nơi đó thời không đã sớm khôi phục tự nhiên. Lại không một chút kẽ hở. Cơ hồ vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian. Xoẹt, ở mặt khác một chỗ thời không xuất hiện ba động. Lại là một đạo tập kích xuất hiện. Đó là nhìn như vô cùng ôn nhu một căn trong suốt ngón tay. Một ngón tay nhô ra. Trong nháy mắt liền đến rồi Tần Phong trước mặt. Chút hướng Tần Phong. Tần Phong vẫn như cũ thi triển thời không đại đạo thân pháp. Thân dung thiên địa, nhanh mà lại quỷ mị. Vậy né tránh rồi một kích này. Đáng chết, Tần Phong hơi biến sắc mặt. Hắn rõ ràng đối phương dự định rồi. Mình bây giờ bị vây ở cái này hẹp nhỏ thời không bên trong không trốn thoát được. Mà kia chút dị thú thì có thể thỏa thích lợi dụng chiến trận uy năng tăng phúc. Lần lượt đối chính mình đánh lén, khoảng cách quá ngắn, mình bị bách chỉ có thể lần lượt hao phí lực lượng thi triển thân pháp. May mắn thời không đại đạo tiến bộ to lớn, trên thân pháp am hiểu nhất, vẻn vẹn chỉ cần rất ít một tia lực lượng liền có thể tránh thoát. Thế nhưng là tiêu hao ít hơn nữa, vậy không chịu nổi số lần nhiều, nếu như thời gian dài tiếp tục như thế. Lực lượng không ngừng tiêu hao, Tần Phong thật đúng là có thể bị sinh sinh hao tổn chết ở chỗ này. Làm sao phá giải, đến cùng làm như thế nào phá giải? Tần Phong gấp rồi, nhìn chung quanh vẫn như cũ một mảnh mênh mông, độc lập thời không, căn bản không lưu một chút kẽ hở, cho dù ngoại giới đánh lén lúc lại xuất hiện nháy mắt sơ hở, nhưng rất nhanh lấp đầy. Mà lại mỗi lần đều vẻn vẹn chỉ có một lần tập kích. Cho nên sơ hở rất nhỏ. Ngoại giới kia chút vùng biển thánh cảnh dị thú hoàn toàn sẽ nắm giữ tốt cơ hội. Căn bản sẽ không cho Tần Phong một tia chạy ra cơ hội. Các loại công kích từ không gian độc lập các nơi. Lần lượt xuất hiện, mỗi lần đều khoảng cách Tần Phong rất xa. Tần Phong mỗi lần đều bị ép thi triển thân pháp đến né tránh. Đây đã là nhỏ nhất tiêu hao biện pháp rồi. Lực lượng một mực ở tiêu hao. Để Tần Phong trong lòng cũng cảm thấy rồi lo lắng. Hắn không ngừng suy tư phương pháp phá giải. Tần Phong cũng không nghĩ tới khoảng chừng Bắc Hàn thần điện bên ngoài bốn phía. Hắn liền bị bước đến rồi tuyệt cảnh. Tử vong nguy cơ. Liền đột nhiên như vậy đi đến rồi Tần Phong trước mặt. Ha ha ha. Hắn phá giải không được. Chúng ta chiến trận hắn phá giải không ra. Hắn phá giải không ra. Vậy hắn chỉ có một con đường chết. Kia chút trước đó còn có chút lo lắng vùng biển thánh cảnh gì. Thú nhóm cũng đại hỉ. Thần truyền thừa chiến trận quả thật không tầm thường. Kia người áo xanh loại căn bản là không có cách phá giải. Như vậy giết người áo xanh loại cũng quá nhẹ nhõm rồi. Bởi vì chỉ cần chậm rãi hao tổn là được. Chủ nhân cừu nhân sẽ chết ở thống ta trong tay rồi. Ở Bắc Hàn thần điện thời khắc xem chiến mộ dung diêm vậy kích động. Chủ nhân truyền xuống hai cái này mạnh nhất dị thú chiến trận. Một chủ công một chủ phòng. Công kích kia chiến trận công kích bằng mọi cách. Theo lý thuyết tiểu tử này căn bản né tránh không ra. Chỉ có thể sống sinh sinh bị mai chết. Ai nghĩ hắn vậy mà tại phương diện tốc độ như thế sở trường. Bây giờ bị vây ở phòng ngự chiến trận bên trong. Ta cũng không tin hắn còn phá ra được. Lần trước Tần Phong thiếu chút nữa chết tại công kích chiến. Trận trước, may mắn đem không gian kiếm đạo cùng thời gian kiếm đạo phối hợp lại. Tốc độ vượt qua rồi mộ dung diêm dự liệu. Để những công kích kia đều uổng phí rồi. Nhưng lần này Tần Phong liền không có vận tốt như vậy rồi. Bị vây ở độc lập thời không? Nghĩ muốn phá giải quá khó rồi. Lấy thời không đối thời không? Hiển nhiên Tần Phong còn không bằng dị thú chiến trận bên trong thời không huyền diệu. Thiếu niên này cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Vẻn vẹn có thể dẫn tới thần như thế cừu hận. như thế không tiếc bất cứ giá nào báo thù, liền đầy đủ hắn kiêu ngạo rồi. Đáng tiếc, tu hành giả tầm thường cùng thần là địch, sớm muộn đều là một đầu ngõ cụt. Đạm Thai cũng thở dài, hắn từng cùng Tần Phong có qua hai mặt duyên phận, đối với Tần Phong thực lực biến hóa cũng là trí nhớ khắc sâu. Đương nhiên, Đạm Thai trực tiếp bị Hách Lý An tử vong lực lượng ảnh hưởng. Từ Thiên Hỏa di tích liền đến rồi băng lãnh vùng biển. Hắn cũng không biết rõ Tần Phong cùng Đạm Thai cổ tộc ân ân oán oán. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?